thiếu tướng cùng cô vợ bướng bỉnh. Chương 6, góc truyện audio.com. Ghen, hôm nay là cuối tuần cô muốn ra ngoài để thư giãn chứ suốt ngày cô ở trong căn biệt thự này chán đến nỗi cô sắp thành bà lão luôn rồi. Cô đặc biệt thức dậy sớm tự tay vào bếp làm bữa sáng cho anh, nói thật ra là cô vào để xem đầu bếp nấu như thế nào chứ cô nào biết nấu ăn. Anh đi xuống thấy cô trong bếp liền nở nụ cười. Hôm nay em thức sớm thật đấy. Anh ngồi vào bàn nói. Tôi thức để phụ nấu bữa sáng à, cô nhìn anh nói rồi ngồi xuống, bữa sáng cũng được dọn ra, cô và anh bắt đầu ăn, cô vừa ăn vừa nhìn anh như muốn nói điều gì đó. Còn anh vẫn bình thản ăn nhưng bất ngờ nói. Có chuyện gì, à hôm nay tôi muốn đi chơi, anh cho tôi đi được không? Cô nhìn anh bằng đôi mắt khẩn cầu, được tôi đi cùng em, nhưng, muốn đi hay ở nhà? Cô im lặng ăn nghĩ thầm, anh ta đi với mình ư, không muốn à, nhưng mình không muốn ở nhà vậy mình nhịn vậy. Ăn xong cô lên thay đồ, hôm nay anh giao việc lại cho Lăng Vũ để đi cùng cô. Cô bước xuống với chiếc quần jean cùng chiếc áo trắng trông rất quyến rũ. Còn anh thì cũng rất đơn giản, chiếc quần tây cùng với chiếc áo thun. Anh thấy cô xuống liền hỏi, em muốn đi nơi nào? Khu mua sắm, khu vui chơi. Được đi thôi, anh nói xong thì bước ra xe, cô cũng bước theo sau anh. Anh nhếch nhẹ môi, cô nhóc này ăn mặc rất kín đáo à, rất tốt. Anh và cô ngồi phía sau, cả hai không nói lời nào, cô nhìn ra kính xe nhìn khung cảnh xung quanh bởi đã 2 tuần cô không ra ngoài rồi. Đến khu mua sắm, cô hí hửng bước ra xe đi thẳng vào bên trong, còn anh đi sau cô không khỏi buồn cười vì cô. Kể từ khi họ bước vào không biết bao cặp mắt nhìn họ, ai cũng trầm trồ khen ngợi. Ê, cô gái đó thật xinh đẹp à, một người đàn ông thốt lên, đúng vậy quả thật rất xinh, một người khác cũng tấm tắc khen, ôi anh chàng kia thật đẹp trai. Một đám con gái trong khu mua sắm thốt lên, không biết anh ấy có bạn gái chưa, ta mình muốn làm bạn gái anh ta quá đi. Người bên cạnh cũng thốt lên, bỗng một người đàn ông chạng 25 tuổi lại gần cô nói. Chào cô gái xinh đẹp, cô tên gì vậy, cho tôi làm quen được không? Anh đưa tay để bắt tay với cô. Ta chào anh, tôi là vợ tôi. Cô chưa kịp nói đã bị anh cắt ngang, khí lạnh tỏa ra khắp người anh. Anh nhìn người đàn ông trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Ta xin lỗi vì đã làm phiền. Anh ta nói xong thì rời đi, đến nhìn anh một cái cũng không dám bởi người đàn ông trước mặt thật đáng sợ. Không khí nơi này tại sao lại đột ngột lạnh như vậy chứ, mọi người xung quanh đều không khỏi toát mồ hôi, kể cả cô cũng không ngoại lệ. Anh, thật đáng sợ, cô sợ hãi nói, cấm em tiếp xúc với đàn ông trừ tôi, kể cả nhìn cũng không được biết chưa, nếu không em tự biết hậu quả đấy. Anh nhìn cô nói, anh đang ghen sao, cô trộm cười nói, không, hai, anh ghen thì nói đi. Một thùng giấm lớn to đùng mà còn nói không ghen. Cô nghĩ, em không muốn đi nữa phải không, hay tôi làm thịt em nhé để em khỏi đòi đi nữa. Anh ghé sát vào tai cô nói. Cô đỏ mặt đẩy anh ra rồi chạy vào chỗ mua quần áo mắng thầm. Biến thái, anh cười nhìn cô vợ nhỏ đang ngại ngùng a, thử hỏi xem đi chơi cùng một thùng giấm thì sẽ như thế nào. Thật không thể tưởng tượng. Cô mua chủ yếu là quần áo, khi ở nhà có cả căn phòng toàn bộ quần áo, thời trang và mọi thứ liên quan đến con gái cô đều có, bởi đó là anh chuẩn bị cho cô khi cô đến ở góc truyện audio.com. Đến khu vui chơi cô không giống với những cô gái khác, mày chơi những trò chơi nhẹ nhàng, cô cùng anh chơi những trò chơi cảm giác mạnh a, anh lúc đầu cũng không muốn cho cô chơi bởi những trò này, một đứa con gái như cô sao chịu được chứ, nhưng không ngờ được cô chịu đựng rất tốt, có khi còn hơn anh nữa chứ. À, thật vui à, cô vui vẻ hét toáng lên, em có chồng rồi đấy sao như trẻ con vậy, anh lắc đầu với cô nói, cô không nói gì chỉ hừ nhẹ rồi bước lên xe, cách chương.